Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là sơ đẳng thế giới. Nếu chúng ta hai người vạn pháp cảnh cùng dùng hết sức, rất có thể sẽ khiến thế giới này sụp đổ. Vì một người không liên quan mà làm đến mức này sao? Tô Hàm Yên không để ý tới Vu Lương Sách. Lập tức vô số phi kiếm bay về phía Vu Lương Sách. Thấy Tô Hàm Yên không định dừng tay, Vu Lương Sách cười một tiếng. Đối phương nhất định phải động thủ. Vậy thì đừng trách hắn. Chỉ là một sơ đẳng thế giới thôi. Bị phá hủy cũng không đáng tiếc. Dù sao họ không phải người thiên thần thế giới. Quan trọng nhất là dưới chân hắn là tiên chu. Nếu không gian thật sự bị phá hủy, hắn sẽ điều khiển tiên chu rời đi. Tiên chu có thể chống đỡ không gian sụp đổ ở mức độ nào đó. Dù không gian sụp đổ, những người trong thuyền cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Vu Lương Sách ném cây quạt, ngưng tụ toàn thân linh lực. Lập tức linh khí xung quanh cuồng bạo tuôn vào người hắn. Ngay sau đó, Vu Lương Sách hét lớn, gió cuốn mây tan. Lập tức, từng luồng vòi rồng gió lốc lao thẳng về phía Tô Hàm Yên. Gió lốc cuốn theo vô số kiếm khí. Bất cứ vật gì bị cuốn vào đều biến thành bột phấn trong nháy mắt. Vu Lương Sách vừa thi triển gió cuốn mây tan, thiên thần thế giới lập tức xuất hiện dị biến. Không gian xung quanh nứt nẻ, trông như toàn bộ thiên thần thế giới sắp vỡ tan. Những tu sĩ đang trợ giúp Vu Lương Sách bị hút vào một khe hở không gian, sống chết không rõ. Thấy vậy, Tô Hàm Yên nhíu mày, lập tức điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh. Ngay sau đó, một thanh quang kiếm khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Thiên địa thương khung chạm, cự kiếm và gió lốc va chạm, từ đợt khí lãng khuếch tán, người xung quanh bị thổi bay tứ tán. Cùng lúc đó, Tô Hàm Yên biến mất tại chỗ, huyễn vụ u ảnh, một đám sương mù tím bao phủ tiên chu của Vu Lương Sách và những người khác. Thấy Tô Hàm Yên chủ động tấn công, còn Hạ Hoàng vẫn đứng yên, Trần Thiên Túng nhận ra cơ hội, liền lao thẳng về phía Lộ Thần. Vu Lương Sách cảm nhận vị trí Tô Hàm Yên trong sương mù tím, hắn cảm thấy dường như khắp nơi trong sương mù đều là khí tức của Tô Hàm Yên, và linh lực ở mỗi vị trí đều rất ổn định, tựa như Tô Hàm Yên không ở bất cứ đâu, mà cũng có thể ở bất cứ đâu, rất khó xác định vị trí cụ thể của nàng. Vu Lương Sách cười khẽ, chứng nhãn pháp. Ngay sau đó, Vu Lương Sách thu hồi cây quạt, chuẩn bị dùng công pháp thổi tấn sương mù. Cùng lúc đó, Trần Thiên Túng đã đến trước mặt Lộ Thần. Tô Hàm Yên cũng nhận thấy tình hình, nhưng thấy người đi tìm Lộ Thần gây phiền toái chỉ là một tu sĩ âm dương cảnh, nên không mấy để ý. Một tu sĩ âm dương cảnh mà thôi, đi tìm Lộ Thần gây phiền phức, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đến trước mặt Lộ Thần, Trần Thiên Túng cười nói, Hạ Hoàng, nếu bây giờ ngươi nói cho chúng ta biết vị trí của Vân Tiên Tiên, ta có thể tha cho ngươi. Nhưng nếu ngươi vẫn ngoan cố, thì đừng trách ta. Bây giờ không ai cứu được ngươi đâu. Lộ Thần chỉ cười nhạt. Ngươi muốn gặp Vân Tiên Tiên, cũng không phải là không thể. Trẫm sẽ dẫn ngươi đi gặp nàng. Nghe vậy, Trần Thiên Túng sững sờ. Hắn không ngờ Lộ Thần dễ dàng đồng ý như vậy. Lúc nãy hắn còn nói không biết Vân Tiên Tiên là ai. Trần Thiên Túng lập tức cảnh giác. Hắn cảm thấy không đơn giản. Hạ Hoàng đột nhiên đồng ý, rất có thể đang mưu tính điều gì. Lộ Thần không để ý Trần Thiên Túng nghĩ gì, hắn trực tiếp quay người ngự kiếm bay về phía Hoàng cung Hắc Long Thành. Thấy Lộ Thần bay đi, Trần Thiên Túng tưởng Lộ Thần muốn chạy trốn, vội vàng đuổi theo. Còn muốn chạy trốn, Mộ Tưởng Hão Huyền, Trần Thiên Túng lập tức phóng thích kiếm khí tấn công Lộ Thần, nhưng Lộ Thần đều dễ dàng né tránh. Thân thể hắn lúc thì ở đây, lúc thì ở đó, Trần Thiên Túng hoàn toàn không thể tấn công chúng hắn. Thấy cảnh này, Trần Thiên Túng càng cảm thấy bất an. Hạ Hoàng rõ ràng chỉ có tu vi âm dương cảnh nhất trọng, sao lại dễ dàng né tránh kiếm khí của mình như vậy? Hơn nữa thân thể hắn dường như xuyên qua không gian, chẳng lẽ đây là không gian chi đạo? Không thể nào, Lộ Thần, một tu sĩ âm dương cảnh, sao có thể lĩnh ngộ không gian chi đạo? Đây hẳn là một loại công pháp đặc thù nào đó, nhưng dù sao cũng không thể để hắn chạy thoát. Trần Thiên Túng tiếp tục đuổi theo. Không lâu sau, Lộ Thần xuất hiện trong Hoàng cung Hắc Long Thành. Thấy Lộ Thần đáp xuống một viện, không chạy nữa, Trần Thiên Túng vội vàng theo sát. Sao không chạy nữa? Lộ Thần nói, chạy, trẫm đã nói sẽ dẫn ngươi gặp Vân Tiên Tiên, tự nhiên giữ lời, ngươi lại tưởng trẫm muốn chạy trốn sao? Trần Thiên Túng khinh thường, hắn không tin Hạ Hoàng sẽ để mình gặp Vân Tiên Tiên. Đúng lúc đó, một giọng nữ lạnh lùng từ trong cung điện truyền ra, Trần sư đệ, lâu ngày không gặp. Nghe giọng nói này, Trần Thiên Túng giật mình, cái này, giọng nói này quá quen thuộc với hắn, dù sao hắn cũng là đệ tử nội môn Huyền Nguyệt Cung, từng thường xuyên cùng Vân Tiên Tiên làm nhiệm vụ. Trong tẩm cung, tiếng động vừa dứt, một thân ảnh quen thuộc, Trần Thiên Túng, chậm rãi bước ra, thấy là Vân Tiên Tiên, Trần Thiên Túng lại sửng sốt. Không ngờ, thật là Vân Tiên Tiên, Hà Hoàng quả nhiên dẫn hắn đến gặp Vân Tiên Tiên. Ngay khi Trần Thiên Túng chưa hiểu Lộ Thần có ý gì, hắn lập tức phát hiện Vân Tiên Tiên có khí tức mạnh hơn mình. Dù uy áp của nàng chỉ ở mức âm dương cảnh, nhưng khí thế lại ít nhất đạt đến vạn pháp cảnh. Chẳng lẽ, Hạ Hoàng biết mình không phải đối thủ, nên dẫn hắn đến đây để Vân Tiên Tiên diệt trừ. Ngay lúc Trần Thiên Túng suy nghĩ như vậy, Lộ Thần mở miệng nói với Vân Tiên Tiên. Sư tôn, con thấy người này hình như có chút liên quan đến người, nên đã đưa hắn về. Khi Trần Thiên Túng xuất hiện trước mặt Lộ Thần, Lộ Thần đã tra được tư liệu cá nhân của Trần Thiên Túng, biết hắn từng là tiểu sư đệ của Vân Tiên Tiên, cho nên hắn không ra tay trước, mà dẫn Trần Thiên Túng về, muốn xem Vân Tiên Tiên định xử lý hắn ra sao. Trần Thiên Túng nói, Vân sư tỷ, giờ Lộ Dương Hoa ép Huyền Nguyệt Cung giao người trong vòng ngàn năm, nếu sư tỷ không trở về, Huyền Nguyệt Cung e rằng cũng bị Lộ Dương Hoa diệt. Vì Huyền Nguyệt Cung, cũng vì sư tỷ, hãy cùng chúng ta trở về. Vân Tiên Tiên lạnh lùng đáp, nếu ta không trở về, ngươi định làm gì? Trần Thiên Túng hít sâu một hơi, nếu sư tỷ không về, cũng đừng trách sư đệ ra tay. Lời vừa dứt, Trần Thiên Túng nắm chặt kiếm, linh lực trong người bừng lên, khí thế của Vân Tiên Tiên mạnh hơn hắn, hắn không thể không cẩn thận. Thấy Trần Thiên Túng muốn ra tay, Vân Tiên Tiên cũng chẳng định nói thêm gì. Ai muốn đưa nàng về Huyền Nguyệt Cung đều là kẻ thù, dù sư đệ này từng do nàng thu nhận vào Huyền Nguyệt Cung, nàng cũng không nể tình. Ngay sau đó, từng luồng hàn khí từ thân thể Vân Tiên Tiên tu ra, cả sân lập tức bị hàn khí bao phủ, mặt đất đóng một lớp băng. Trần Thiên Túng cau mày, trong lòng này ý định rút lui. Hắn vốn tưởng tu vi Vân Tiên Tiên bị phong ấn, dù khí thế mạnh hơn, cũng không nhất định phát huy được thực lực tương ứng. Nhưng giờ xem ra, hắn đã lầm. Lúc này, Trần Thiên Túng đang nghĩ có nên lui về Tiên Chu, tìm người giúp đỡ. Vân Tiên Tiên không cho hắn cơ hội. Trong tích tắc, từng luồng hàn khí từ nàng tuôn ra, đánh thẳng về phía Trần Thiên Túng. Trần Thiên Túng lập tức vận kiếm khí. Vô số kiếm khí từ thanh kiếm trong tay phóng ra. Nhất thời, toàn bộ hoàng cung khí lãng cuồn cuộn. Thấy cảnh này, Lộ Thần chợt hối hận. Hối hận vì đã đưa Trần Thiên Túng vào hoàng cung. Trận đánh này, hoàng cung sau này e rằng phải tu sửa lại. Tuy nhiên, hai người không tiếp tục giao đấu. Trần Thiên Túng lùi lại mười mấy mét, rồi nói, Vân sư tỷ, chính người đã từng dạy ta rằng khi Huyền Nguyệt Cung gặp nguy, phải đứng ra. Giờ Huyền Nguyệt Cung gặp nạn, chỉ cần người gả cho Lộ Dương Hoa, mọi nguy cơ sẽ được giải quyết. Nhưng người lại không chịu ra tay cứu Huyền Nguyệt Cung. Lẽ nào người nhất định phải ích kỷ như vậy sao? Nghe vậy, Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, từ khi sư tôn phong ấn tu vi của ta, ta đã không còn là đệ tử Huyền Nguyệt Cung. Huyền Nguyệt Cung xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến ta. Thấy nói gì cũng vô ích. Trần Thiên Túng lại vận kiếm khí, chuẩn bị chủ động tấn công rồi tìm cơ hội chạy trốn. Một mình hắn không thể bắt Vân Tiên Tiên, vẫn phải tìm người giúp đỡ. Ngay lúc Trần Thiên Túng nghĩ vậy, Lộ Thần hỏi, sư tôn, người này có tính là sư đệ của người không? Vân Tiên Tiên lạnh lùng đáp, không tính. Lộ Thần cười nói, vậy hắn là địch nhân, nếu là địch nhân, ta giết hắn cũng không sao chứ. Ban đầu, hắn vì Trần Thiên Túng là tiểu sư đệ của Vân Tiên Tiên nên mới không ra tay. Giờ Trần Thiên Túng đã là địch nhân, hắn có thể yên tâm ra tay. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, không sao. Gặp Vân Tiên Tiên nói vậy, Lộ Thần không lãng phí thời gian nữa. Nếu để Trần Thiên Túng và Vân Tiên Tiên tiếp tục đánh nhau, hoàng cung sẽ bị tàn phá, nên hắn tự mình ra tay. Nghe Lộ Thần nói muốn giết mình, Trần Thiên Túng cười lớn, chỉ bằng ngươi mà muốn giết ta, buồn cười. Nếu Vân Tiên Tiên tự mình ra tay, hắn có lẽ không phải là đối thủ, thậm chí có thể chết. Nhưng Hạ Hoàng chỉ là tu sĩ âm dương cảnh nhất trọng, mà hắn lại nói muốn giết mình, khẩu khí thật lớn. Lộ Thần không để ý đến Trần Thiên Túng, lập tức điều động đại trận. Tức khắc, trên không trung Hắc Long Thành xuất hiện một trận pháp đồ án khổng lồ. Thấy cảnh này, sắc mặt Trần Thiên Túng đại biến. Đây là trận pháp. Hắc Long Thành lại có trận pháp, không thể ở lâu. Hắn cảm nhận được sự đáng sợ của trận pháp này. Nếu tiếp tục ở lại, hắn chắc chắn phải chết. Ngay sau đó, Trần Thiên Túng ra tay trước, phù quang kiếm. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu Trần Thiên Túng xuất hiện một thanh quang kiếm khổng lồ. Nếu cự kiếm rơi xuống, Lộ Thần và những người khác có thể né tránh, nhưng toàn bộ hoàng cung thì khó lòng giữ được. Âm dương cảnh cường giả ra tay, phá hủy một hoàng cung là việc vô cùng dễ dàng, không thể để Trần Thiên Túng thành công. Lộ Thần không chút do dự, lập tức điều động hộ mạch thất sát trận. Trên trời, trận pháp đồ án lập tức biến đổi. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng đỏ bắn ra từ trung tâm hộ mạch thất sát trận. Trần Thiên Túng cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng né tránh. Nhưng dù Trần Thiên Túng đã sớm nhận ra nguy hiểm, vẫn không tránh khỏi đòn tấn công của hộ mạch thất sát trận. Đạo hồng quang nhỏ bé ấy xuyên thẳng qua đầu Trần Thiên Túng, tức thì thi thể Trần Thiên Túng từ từ rơi xuống. Đồng tử Trần Thiên Túng co lại, mắt trợn tròn, dường như không thể tin mình lại chết như vậy. Hộ mạch thất sát trận là thiên giai trận pháp, người điều khiển trận pháp càng mạnh, quy lực của trận pháp càng lớn. Với thực lực hiện tại của Lộ Thần, điều khiển hộ mạch thất sát trận, đừng nói giết tu sĩ âm dương cảnh, cho dù là tu sĩ vạn pháp cảnh đến Hắc Long Thành, nếu không có pháp bảo gì, cũng chỉ có bị tiêu diệt mà thôi. Thậm chí nếu tu sĩ hóa thần cảnh xuất hiện ở Hắc Long Thành, Lộ Thần cũng có thể đánh một trận. Nhìn thi thể Trần Thiên Túng, Vân Tiên Tiên không biểu lộ gì. Từ khi nàng đứng về phía đối lập với Huyền Nguyệt Cung, những sư huynh đệ cũ của Huyền Nguyệt Cung đều là kẻ thù. Chỉ cần chúng muốn bắt nàng, nàng cũng sẽ ra tay giết chết. Nàng sẽ không gả cho Lộ Dương Hoa. Trước kia không, về sau cũng không. Bây giờ nàng là nữ nhân của Lộ Thần. Nàng đã quyết định cả đời ở bên Lộ Thần. Làm sao có thể quay lại nữa? Giải quyết Trần Thiên Túng xong, Lộ Thần lập tức đến bên cạnh Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, ngươi mang hắn về làm gì? Với thực lực của Lộ Thần, dù không điều động hộ mạch thất sát trận, cũng có thể dễ dàng giải quyết Trần Thiên Túng. Lộ Thần cười nói, ta nhớ hắn là sư đệ của ngươi mà. Nếu ta giết hắn âm thầm không nói gì, sợ ngươi không vui. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, Huyền Nguyệt Cung không còn liên quan gì đến ta nữa. Sau này ngươi muốn giết ai thì giết. Lộ Thần nói, ồ, vậy sư tôn của ngươi thì sao? Nghe câu hỏi này, Vân Tiên Tiên sững sờ, không trả lời Lộ Thần. Vân Tiên Tiên có tình cảm đặc biệt với sư tôn của mình. Từ nhỏ nàng đã được sư tôn nuôi nấng, mọi thứ nàng có đều do sư tôn ban cho. Có thể nói, nếu không có sư tôn, thì không có nàng. Nhưng sư tôn lại muốn gả nàng cho người khác làm thiếp. Điều này nàng tuyệt đối không thể chấp nhận. Thấy Vân Tiên Tiên không nói gì, Lộ Thần cười nhạt. Hắn biết Vân Tiên Tiên hiện tại vẫn chưa biết phải đối mặt với Vân Thanh Thư như thế nào. Vân Tiên Tiên vẫn im lặng. Lộ Thần lên tiếng, căn cứ điều tra của thuộc hạ ta, sư tôn của ngươi đã trên đường đến thiên thần thế giới và sẽ đến nơi đó trong vòng chưa đầy 5 năm. Nghe Lộ Thần, Vân Tiên Tiên cau mày, nàng không biết hắn biết được hành tùng của sư tôn mình như thế nào. Như lời Lộ Thần nói có vẻ đáng tin, không ngờ sư tôn lại tự mình đến bắt nàng. Nghĩ đến đó, Vân Tiên Tiên càng khó chịu. Thấy Vân Tiên Tiên vẻ mặt khó chịu, Lộ Thần cười nói, ngươi có nghĩ đến khả năng này không? Lúc trước sư tôn phong ấn tu vi của ngươi không phải để đưa ngươi cho Lộ Dương Hoa, mà là để tiên linh chi thể của ngươi không nhanh chóng trưởng thành. Vân Tiên Tiên cau mày, không thể nào. Lộ Thần đến phía sau Vân Tiên Tiên, nhẹ nhàng ôm theo nàng, thì thầm bên tai, sao ngươi biết không thể nào? Nếu nàng thật sự vì bảo vệ ngươi thì sao? Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, ngươi đừng an ủi ta. Vân Tiên Tiên cho rằng Lộ Thần không muốn nàng buồn nên mới nói vậy. Thấy Vân Tiên Tiên phản ứng mạnh mẽ như vậy, Lộ Thần biết nàng hẳn bị sư tôn làm tổn thương sâu sắc, nên mới nhất quyết cho rằng sư tôn là người vong ân phụ nghĩa. Lộ Thần tiếp tục nói, nếu sư tôn ngươi thật sự muốn đưa ngươi cho Lộ Dương Hoa, nàng không thể nào phong ấn tu vi của ngươi rồi giam giữ ở Huyền Nguyệt Cung, mà sẽ trực tiếp giao ngươi cho Lộ Dương Hoa. Hãy nghĩ kỹ xem, tu vi của ngươi bị phong ấn, thời gian trưởng thành của tiên linh chi thể cũng tăng lên đáng kể. Nếu tu vi ngươi không tăng, tiên linh chi thể mãi mãi không trưởng thành, và ngươi sẽ mãi mãi ở Huyền Nguyệt Cung. Cái này, nghe Lộ Thần phân tích, Vân Tiên Tiên cảm thấy có vẻ hợp lý. Trước đây nàng chưa từng nghĩ đến những điều này, chủ yếu là vì bị sư tôn làm tổn thương quá sâu sắc. Mỗi lần nghĩ đến sư tôn, nàng đều thấy đau lòng, tự nhiên cũng không nghĩ đến những chi tiết này. Sau khi nghe Lộ Thần phân tích, nàng cảm thấy sư tôn có lẽ thật sự vì bảo vệ mình mới phong ấn tu vi của nàng. Nhưng nàng vẫn không ôm quá nhiều hy vọng. Trong giới tu chân, đừng nói đến sư đồ, có nhiều tu sĩ vì trường sinh bất tử mà bỏ qua cả tính mạng người thân. Sư tôn của nàng vì bảo toàn tính mạng mình mà bỏ qua một đệ tử thì có gì lạ? Vân Tiên Tiên không nghĩ đến chuyện này nữa, nàng mặt không đổi sắc nói, nương tử của ngươi đang chiến đấu kia kìa, ngươi lại ở đây làm chuyện này, ngươi thấy có hợp lý không? Lúc này, tay Lộ Thần vô thức sờ soạng trên người Vân Tiên Tiên, nghe Vân Tiên Tiên nói, hắn mới giật mình dừng tay lại, nói, với thực lực của Hàm Yên, đối phó những người đó không thành vấn đề. Tô Hàm Yên mặc Thánh Huy chiến giáp, thực lực đã gần đạt đến cảnh giới vạn pháp, đối phó một tu sĩ cảnh giới vạn pháp vẫn không có vấn đề gì, không cần hắn ra tay. Dĩ nhiên, vợ mình đang chiến đấu phía trước, hắn lại ở phía sau làm chuyện này quả thật không ổn. Lộ Thần cũng không sờ sạng nữa, rồi hắn buông Vân Tiên Tiên ra, chắc sắp kết thúc rồi, ta qua xem một chút. Nói xong, Lộ Thần biến mất ngay lập tức. Ngay sau đó, hắn xuất hiện sau lưng Tô Hàm Yên. Lúc này, Vu Lương Sách và đồng bọn đã thất bại, bọn chúng trốn trong thuyền tiên không dám ra. Vu Lương Sách quỳ một chân trên đất, tay phải ôm ngực, toàn thân đầy thương tích. Thấy Lộ Thần xuất hiện, Vu Lương Sách lập tức hiểu rằng Trần Thiên Túng chắc chắn nguy hiểm, hắn mới phản ứng lại, lần này bọn chúng đụng phải đối thủ mạnh hơn mình. Chẳng qua Vu Lương Sách vẫn mạnh miệng nói, ta thừa nhận các ngươi có chút bản sự, nhưng ta là đệ tử Huyền Nguyệt Cung, chẳng mấy chốc nữa cung chủ Huyền Nguyệt Cung sẽ thân lâm thiên thần thế giới. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Một khi nàng biết các ngươi sát hại đệ tử Huyền Nguyệt Cung, các ngươi đừng hòng chạy thoát. Vu Lương Sách vừa dứt lời, lại phun ra một ngụm máu tươi. Lộ Thần cười một tiếng nói, đến lúc này rồi, ngươi còn muốn dọa chúng ta bằng Huyền Nguyệt Cung sao? Nghe vậy, Vu Lương Sách thoáng giật mình. Hạ Hoàng nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ Hạ Hoàng có thế lực cực mạnh chống lưng, ngay cả Huyền Nguyệt Cung cũng không dám chống lại? nên bọn họ mới không sợ Huyền Nguyệt Cung. Nghĩ đến đây, Vô Lương Sách vô cùng lo lắng. Hắn vốn tưởng nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chỉ là một thế giới sơ đẳng, không thể có cường giả nào. Nào ngờ, nữ nhân kia lại mạnh ngang hóa thần cảnh, hắn căn bản không chống đỡ nổi. Nếu không phải nữ nhân kia sợ liều mạng sẽ khiến thiên thần thế giới sụp đổ, chỉ sợ hắn đã là người chết. May thay, hắn thừa lúc nữ nhân kia không để ý, chạy lên tiên chu. Tiên chu là pháp khí phòng ngự, cho dù đối phương là tu sĩ hóa thần cảnh, cũng có thể ngăn cản được một chút. Hơn nữa, đối phương sợ thiên thần thế giới quá yếu ớt, không dám liều mạng. Trong tình huống này, nữ nhân kia muốn phá vỡ pháp trận phòng ngự của tiên chu cũng không dễ. Hắn có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, chờ khôi phục gần như hoàn toàn, sẽ lập tức điều khiển tiên chu rời khỏi thiên thần thế giới. Nghĩ đến đây, Vô Lương Sách khiêu khích nói, cho dù các ngươi không sợ Huyền Nguyệt Cung, các ngươi cũng phải sợ thiên thần thế giới sụp đổ. Muốn phá vỡ pháp trận phòng ngự của tiên chu ở thiên thần thế giới, ít nhất phải cần sức mạnh vạn pháp cảnh trở lên. Nếu các ngươi ra tay, thiên thần thế giới sơ đẳng này chưa chắc chịu nổi sức mạnh của các ngươi. Ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ kỹ. Nghe vậy, Lộ Thần liếc nhìn pháp trận phòng ngự trên tiên chu. Quả thật, pháp trận phòng ngự của tiên chu rất vững chắc, muốn phá vỡ nó cần dùng sức mạnh vô cùng lớn để tấn công. Thiên thần thế giới hiện giờ vẫn chưa được sửa chữa, pháp tắc chưa hoàn chỉnh, rất yếu ớt. Nếu tùy tiện ra tay, chỉ sợ pháp trận tiên chu chưa bị phá, thiên thần đại lục đã bắt đầu sụp đổ, đó là một phiền toái lớn. Thấy Hạ Hoàng và nữ nhân kia lơ lửng giữa không trung, chỉ nhìn tiên chu mà không nói gì, không có động tĩnh gì, Vu Lương Sách biết họ không làm gì được mình, chỉ có thể chờ hắn từ từ hồi phục. Thấy Vu Lương Sách đang hấp thu linh khí, khôi phục thân thể, Tô Hàm Yên quay đầu lại, nhìn Lộ Thần hỏi, ngươi có cách nào phá vỡ pháp trận tiên chu mà không làm ảnh hưởng đến thiên thần thế giới không? Tô Hàm Yên nghĩ, Lộ Thần có nhiều thủ đoạn như vậy, nói không chừng có thể nghĩ ra cách nào đó vừa phá vỡ pháp trận tiên chu lại không ảnh hưởng đến sự ổn định của thiên thần thế giới. Lộ Thần cười đáp, tạm thời chưa nghĩ ra cách nào. Thấy Lộ Thần cũng không có cách, Tô Hàm Yên cũng không nói gì nữa. Nếu ngay cả hắn cũng không có cách, thì chỉ có thể chờ kẻ xâm nhập trên tiên chu hồi phục sức mạnh, rồi điều khiển tiên chu rời khỏi thiên thần thế giới. Ai bảo thiên thần thế giới chỉ là một thế giới sơ đẳng, pháp tắc chưa hoàn chỉnh chứ? Đúng lúc này, Ngộ Thần đột nhiên nghĩ ra điều gì, hắn cười nói với Vu Lương Sách trên tiên chu, Vu Lương Sách, ngươi thật sự cho rằng trẫm không có cách nào đối phó với ngươi sao? Nghe Hạ Hoàng gọi thẳng tên mình, Vu Lương Sách hơi sững sờ, nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại. Hạ Hoàng chắc là nghe được tên mình từ Trần Thiên Túng. Cho dù biết tên hắn thì sao, Hạ Hoàng vẫn không làm gì được tiên chu. Vu Lương Sách cười lớn, ngươi nếu có biện pháp thì đừng ở đây nói nhảm với ta. Ngươi đã có biện pháp phá vỡ tiên chu, vậy hãy dùng cho chúng ta xem. Đối mặt lời khiêu khích của Vu Lương Sách, Lộ Thần khinh thường rồi nói, được, trẫm sẽ cho ngươi xem trẫm phá vỡ tiên chu của các ngươi như thế nào. Nghe ngữ khí tự tin của Lộ Thần, Vu Lương Sách cũng không khỏi nhíu mày. Trong lòng hắn nghi ngờ, chẳng lẽ Hạ Hoàng thật sự có cách phá vỡ tiên chu? Không thể nào. Muốn phá vỡ kết giới tiên chu, cần phải toàn lực tấn công, mà thiên thần giới không chịu nổi một kích toàn lực của nữ nhân kia. Hắn không tin Hạ Hoàng lại không màng đến thiên thần giới để phá vỡ kết giới tiên chu. Hạ Hoàng rất có thể đang hư trương thanh thế. Nghĩ đến đây, Vu Lương Sách yên tâm hơn. Lúc này, Tô Hàm Yên cũng tò mò nhìn Lộ Thần. Nàng rất muốn biết Lộ Thần có thủ đoạn gì có thể phá vỡ kết giới tiên chu mà không phá hủy thiên thần giới. Nay khi mọi người đang chăm chú nhìn Lộ Thần, mắt Lộ Thần đột nhiên chuyển sang màu tím. Thấy vậy, Vu Lương Sách lập tức nhận ra không ổn. Hắn nhớ đến Vân Tiên Tiên Khống Tâm Thuật, liền vội vàng nhắm mắt lại, nhưng đã muộn. Dù hắn nhanh chóng nhắm mắt, nhưng trong tiên chu không chỉ có một mình hắn, những đệ tử Huyền Nguyệt Cung đang nhìn Lộ Thần đều trúng Khống Tâm Thuật của Lộ Thần. So với Vân Tiên Tiên Khống Tâm Thuật của Lộ Thần còn đáng sợ hơn. Tu luyện đến viên mãn có thể khống chế đại quy mô đám người. Lúc này, Lộ Thần điều khiển những đệ tử bị Khống Tâm Thuật ảnh hưởng tấn công Vu Lương Sách. Vu Lương Sách vừa nhắm mắt, cảm nhận được tình thế bất lợi liền mở mắt ra. Hắn vội quay đầu nhìn lại, phát hiện các đệ tử bên cạnh đều bị khống chế, liền nhanh chóng rút kiếm quét về phía những đệ tử Huyền Nguyệt Cung bị khống chế. Khi Vu Lương Sách ra tay, kết giới tiên chu cũng mỏng đi vài phần. Dù kết giới tiên chu không cần ai duy trì liên tục, nhưng nếu người khống chế tiên chu gặp vấn đề, kết giới tiên chu vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Hiện giờ quyền khống chế tiên chu nằm trong tay Vu Lương Sách, thân thể Vu Lương Sách có vấn đề, tiên chu tự nhiên cũng bị ảnh hưởng. Lộ Thần cười nói, pháo đài kiên cố đến đâu cũng có thể bị công phá từ bên trong. Lúc này, vài đệ tử chưa bị ảnh hưởng thấy vậy liền nhanh chóng ra tay giúp Vu Lương Sách, ngăn không cho những đệ tử bị khống chế tiếp cận. Nhìn thấy kết giới tiên chu đang không ngừng biến động, Tô Hàm Yên cũng chuẩn bị tấn công. Chỉ cần kết giới biến mất, nàng sẽ lập tức ra tay. Thực lực đệ tử Huyền Nguyệt Cung bị Lộ Thần khống chế không mạnh. Dù Khống Tâm Thuật có thể khống chế người, nhưng chênh lệch cảnh giới phải lớn. Nếu là cùng cảnh giới, ý chí kiên định, nhiều nhất chỉ bị ảnh hưởng chút ít. nhưng dù cảnh giới không cao, cũng đủ làm phiền Vu Lương Sách. Thấy những đệ tử bị mình khống chế bị giết hết, một thần không lãng phí thời gian, trực tiếp điều khiển họ tự bạo đan điền. Trong không gian hạn chế của kết giới tiên chu, uy lực tự bạo đan điền sẽ càng lớn. Hơn nữa là nhiều thiên nhân cảnh tu sĩ tự bạo đan điền như vậy, dù xác suất giết chết Vu Lương Sách vạn pháp cảnh tu sĩ là rất thấp, nhưng làm hắn bị thương nặng vẫn không có vấn đề. Nay khi Vu Lương Sách chuẩn bị giết hết những đệ tử Huyền Nguyệt Cung bị lộ thần khống chế, đột nhiên phát hiện một đệ tử ở xa có thân thể đỏ bừng. Vu Lương Sách lập tức cảm thấy không ổn, không tốt, chúng nó muốn tự bạo. Vừa dứt lời, một đám đệ tử Huyền Nguyệt Cung liền tự bạo. Trong kết giới tiên chu lập tức vang lên tiếng nổ ầm ầm, trận pháp trong tiên chu bị phá hỏng. Dù kết giới tiên chu rất kiên cố, nhưng trận pháp bên trong không ổn định như vậy, chỉ cần một chút nhiễu động, kết giới tiên chu sẽ biến mất. Lộ thần điều khiển nhiều thiên nhân cảnh tu sĩ tự bạo như vậy, trận pháp trong tiên chu tự nhiên không chịu nổi, rất nhanh kết giới tiên chu liền hiện hiện ẩn ẩn. Thấy cảnh ấy, Tô Hàm Yên không còn giữ lại, lập tức thôi động kiếm khí, thiên địa thương khung chạm, một thanh quang kiếm khổng lồ từ trời giáng xuống, bổ thẳng về phía tiên chu. Vu Lương Sách và những người khác chưa kịp phản ứng đã bị kiếm khí của Tô Hàm Yên nghiền nát thành cặn bã. Sau khi kiếm khí tàn phá, tình hình tiên chu hiện ra rõ ràng, không một AI sống sót, tiên chu cũng bị nghiền nát thành vô số mảnh vụn. Lộ thần di hình hoán ảnh, xuất hiện trước một mảnh vỡ của tiên chu. Hắn nhìn ngắm vật liệu chế tạo tiên chu, lẩm bẩm, chỉ có chút đồ tốt này sao? Tô Hàm Yên cũng đến trước xác của tiên chu, nhìn những vật liệu rơi rụng, nàng cũng có chút thòm thèm. Ở tế giới sơ đẳng này, vật liệu chế tạo tiên chu quả thực vô cùng quý giá. Nếu có được những vật liệu này, nàng có lẽ sẽ không cần phải dựa dẫm vào lộ thần nữa, tự mình có thể chế tạo một chiếc tiên chu nhỏ hơn, rồi rời khỏi thiên thần thế giới. Nghĩ đến nó, Tô Hàm Yên nói, bề hạ, tiên chu đã hư hại, không còn tác dụng gì nữa, không bằng ban thưởng những thi thể này cho Mê Tiên Tông chúng ta. Nghe Tô Hàm Yên nói vậy, lộ thần quay lại nhìn nàng, cười nói, Tô Tông Chủ, tính toán nhỏ nhặt của người lộ rõ quá rồi. Tuy tiên chu này đã hỏng, nhưng vật liệu chế tạo nó lại là bảo bối. Nếu cho Mê Tiên Tông các người, chẳng phải người sẽ tự chế tạo được tiên chu sao? Thấy lộ thần liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của mình, Tô Hàm Yên thở dài trong lòng. Nam nhân này quả nhiên giỏi độc tâm thuật, suy nghĩ gì hắn cũng biết, không chút riêng tư nào. Nàng lại nhớ đến việc lộ thần vừa dùng tinh thần khống chế, càng tin tưởng vào suy đoán của mình. Lộ thần có năng lực khống chế tâm trí người khác, thì việc xen thấu suy nghĩ của người khác cũng rất bình thường. Đúng lúc đó, lộ thần vung tay lên, sắc tiên chu biến mất tại chỗ. Thấy vậy, Tô Hàm Yên hơi sững sờ, không gian thuật sao? Lộ thần có vật chứa không gian lớn đến vậy sao? Sắc tiên chu lớn như vậy mà lộ thần lại dễ dàng thu hết. Nhưng nghĩ đến lộ thần sở hữu phi hồng tiên chu, loại tiên chu có linh khí, thì việc sở hữu vật chứa không gian lớn cũng không lạ. Tô Hàm Yên không biết rằng, lộ thần dùng không phải vật chứa không gian, mà là tử thế giới. Tử thế giới do hắn và Sở Ngữ Cầm cùng nhau tạo ra đã lớn dần lên. Cả hai đều có thể cất đồ vật vào trong đó và đều có quyền khống chế tử thế giới. Sau khi cất xác tiên chu, lộ thần đi đến sau lưng Tô Hàm Yên, một tay ôm eo nàng. Tô Tông Chủ giúp trẫm việc lớn như vậy, ngươi nói trẫm nên báo đáp thế nào? Cảm nhận được sự nóng bỏng của lộ thần, Tô Hàm Yên vội nói, bề hạ, thần còn có việc, xin cáo lui. Ngăn cản kẻ xâm lược là bổn phận của thần, là tu sĩ thiên thần thế giới, bề hạ không cần cảm ơn thần. Cảm ơn? Nàng còn chưa biết đường nào là cảm ơn của thần sao? Lộ thần nói, không được, ngươi lập công, trẫm nhất định phải thưởng, không thưởng, chẳng phải làm lạnh lòng các tu sĩ thiên hạ, sau này ai còn dám lập công nữa. Tô Hàm Yên định nói tiếp thì, Tô Hàm Yên còn chưa nói hết lời, trước mắt tối sầm, khi ánh sáng lại xuất hiện, nàng đã bị lộ thần ấn ngã xuống long sàng trong hoàng cung Hắc Long Thành. Sau khi giải quyết xong những kẻ xâm lấn của Huyền Nguyệt Cung, ngộ thần ban thưởng cho Tô Hàm Yên, vị đại công thần này, nửa tháng nghỉ ngơi, cho nàng ăn uống no say mới để nàng rời khỏi hoàng cung. Hiện giờ, nhóm xâm lấn đầu tiên của Huyền Nguyệt Cung đã bị giải quyết, vậy việc tiếp theo cần quan tâm chính là chuyện ở tu chân giới bên cạnh. Hắc Long Thành, hoàng cung. Sáng sớm, lộ thần thân khoác long bào hắc kim, vẻ mặt tươi tỉnh đi đến cung điện của Vân Tiên Tiên. Nửa tháng trước, tẩm cung của Vân Tiên Tiên bị phá hủy, sau đó lộ thần cho nàng đổi một cung điện khác. Nay nơi ở của Vân Tiên Tiên càng thêm yên tĩnh. Lộ thần bước vào sân nhỏ của Vân Tiên Tiên, liền cảm nhận được một luồng khí tức yên tĩnh, an lành. Sân nhỏ được bao quanh bởi những bức tường cao ngất, ngăn cách sự ồn ào bên ngoài, chỉ còn lại hương hoa nhàn nhạt trong viện và tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên. Giữa sân là một hòn non bộ tinh xảo, đá núi trồng chéo. Dưới hòn non bộ là một hồ nước trong xanh yên tĩnh chảy róc rách. Trên mặt nước nổi vài đóa sen hồng, đung đưa theo làn gió nhẹ. Thỉnh thoảng, một chú cá vàng nhảy lên khỏi mặt nước, tạo nên những gợn sóng lan tăn. Xung quanh, những bụi trúc xanh biếc khẽ đung đưa, phát ra tiếng xào xạc. Lúc này, ánh mắt lộ thần hướng về phía đỉnh giữa sân. Vân Tiên Tiên đang ngồi ngay ngắn giữa đỉnh, tĩnh tọa tu luyện. Dù Vân Tiên Tiên đã cảm nhận được sự hiện diện của Lộ Thần, nhưng nàng vẫn không mở mắt, tiếp tục tu luyện. Thấy tiên tử tuyệt sắc, băng lãnh phớt lờ mình, Lộ Thần khẽ cười một tiếng, rồi chậm rãi bước vào đình, ngồi xuống bên cạnh Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, ta rất tò mò, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn dựa vào nữ nhân để đạt được đại đạo? Cứ một lúc lại nằm sấp trên bụng đàn bà cả nửa tháng, chẳng tu luyện gì cả. Ngươi bây giờ còn giống ma tu hơn cả ma tu. Nghe Vân Tiên Tiên nói vậy, Lộ Thần bật cười thành tiếng. Nương tử, đây là đang ghen sao? Vân Tiên Tiên không để ý đến Lộ Thần. Nàng ăn dấm cái gì chứ? Tên nghịch tử này hậu cung có nhiều mỹ nữ như vậy. Cứ một lúc lặn ở cùng những nữ nhân đó cả 10 ngày nửa tháng. Nếu nàng mà ăn dấm thì giờ này đã bị chua chết hoặc bị dấm làm cho căng phòng hết cỡ rồi. Nàng chỉ thấy phương pháp tu luyện của Lộ Thần có phần không đáng tin. Dù Long Phượng Âm Dương Công không tệ, nhưng dù sao đây cũng là công pháp song tu. Ngay cả ma tu cũng chẳng hoàn toàn dựa vào công pháp song tu để tu luyện. Còn Lộ Thần thì khác. Hắn chỉ dùng duy nhất công pháp này để nâng cao tu vi. Nàng nghi ngờ nếu một mai Lộ Thần thật sự đăng cơ làm đế, chẳng lẽ sẽ tự phong là pháo đế hay thứ gì tương tự. Thấy Vân Tiên Tiên không nói gì, Lộ Thần trực tiếp dịch chuyển sát lại bên cạnh Vân Tiên Tiên, rồi duỗi tay nắm lấy eo thon của nàng ma trưởng. Thấy Lộ Thần hành động, Vân Tiên Tiên mới mở mắt ra. Nàng quay đầu nhìn Lộ Thần, đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào mắt hắn, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Tên này mới giày vò Tô Hàm Yên nửa tháng, giờ lại đến đây sờ mó lung tung. Nàng thực sự nghi ngờ kiếp trước hắn là loài súc vật gì đó. Lộ Thần cười nói, ta cũng không cho rằng ma tu lợi hại bằng ta. Vân Tiên Tiên càng thêm im lặng. Tên nghịch đồ này lại còn tỏ ra kiêu ngạo vô cùng. Được rồi, nàng hiện giờ cũng lười nói với tên gia hỏa này. Với loại đệ tử bất hiếu này, đã không còn gì để nói. Hắn ngay cả sư tôn mình cũng không tôn trọng. Chẳng khác nào ác nhân. Ma tu, nói gì hắn cũng chẳng nghe lọt. Lúc này, Lộ Thần chỉ ôm Vân Tiên Tiên, cũng không làm gì khác. Hắn tiếp tục nói, sư tôn, khôi lỗi thuật của người lợi hại hơn ta. Người có thể dùng thi thể tiên chu của Huyền Nguyệt Cung giúp ta chế tạo một con khôi lỗi ngang tầm không? Nghe vậy, Vân Tiên Tiên tò mò hỏi, ngươi chế tạo khôi lỗi làm gì? Lộ Thần đáp, ta muốn điều khiển khôi lỗi sang tu chân giới bên cạnh xem xét, tìm hiểu tình hình của tu chân giới đó, để sớm nghĩ ra cách ứng phó. Tu chân giới bên cạnh tuy rằng có thể không có nhiều tu sĩ hóa thần cảnh, nhưng dù sao đó cũng là một tu chân giới, khác xa với thiên thần giới. Thiên thần giới linh khí mới hồi phục, các tu sĩ chính tông phần lớn đều từ các thế giới khác đến. Tu chân giới bên cạnh phát triển không biết bao nhiêu năm, dù cường giả hàng đầu không nhiều, nhưng tổng thể thực lực chắc chắn mạnh hơn thiên thần giới. Lộ Thần muốn sang thế giới bên cạnh thăm dò xem họ có trận pháp hay pháp bảo nào có thể uy hiếp tu sĩ hóa thần cảnh không. Nếu có, bọn họ phải cẩn thận hơn. Tu vi của hắn chưa tới hóa thần cảnh, tạm thời không thể chế tạo phân thân, nên hắn định thử dùng khôi lỗi thuật sang bên cạnh xem. Tuy nhiên, khôi lỗi hắn chế tạo không tinh xảo bằng Vân Tiên Tiên. Dù hắn hiện giờ đã đạt đến cảnh giới sơ cấp khôi lỗi thuật viên mãn, về khía cạnh chế tạo khôi lỗi vẫn không bằng Vân Tiên Tiên. Có lẽ tâm tư của nữ nhân tinh tế tỉ mỉ hơn, cách sử dụng linh lực cũng khéo léo hơn, nên khôi lỗi nàng chế tạo giống người thật hơn. Nghe xong dự định của Lộ Thần, Vân Tiên Tiên nói thẳng, ngươi lấy nguyên liệu ra đi. Lộ Thần không chút do dự, lập tức lấy thi thể tiên chu ra. Phần lớn nguyên liệu trên thi thể tiên chu là linh mộc, mà linh mộc lại là nguyên liệu quan trọng để chế tạo khôi lỗi. Vân Tiên Tiên lập tức phóng thích linh lực, lấy một khối linh mộc cách không, rồi bắt đầu điều khiển linh lực tạo hình. Lộ Thần không quấy rầy Vân Tiên Tiên, chỉ đứng bên cạnh nhìn. Rất nhanh, một con rối gỗ có tướng mạo gần như giống hệt Lộ Thần xuất hiện. Lộ Thần lập tức cắn đầu ngón tay, dùng linh lực đưa một giọt máu tươi lên thân con rối, đồng thời bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Lúc này, không biết có phải do tâm cảnh của Lộ Thần ảnh hưởng không, mặt con rối có chút biến đổi, không còn giống Lộ Thần nữa. Thấy vậy, Vân Tiên Tiên lập tức thi pháp, cùng Lộ Thần luyện chế con rối, dùng thuật pháp khôi phục lại dung mạo của Lộ Thần. Một lát sau, khôi lỗi hình người của Lộ Thần cuối cùng cũng được luyện chế hoàn thành. Con rối giống hệt Lộ Thần, ngay cả vũ khí trên người cũng được khôi phục nguyên vẹn. Lúc này, Lộ Thần buông Vân Tiên Tiên ra, đến trước mặt con rối của mình, quan sát kỹ lưỡng, vừa thưởng thức vừa nói, khôi lỗi thuật của sư tôn quả nhiên tinh diệu. Vân Tiên Tiên nhắc nhở, khoảng cách điều khiển khôi lỗi là hữu hạn, muốn ở thế giới này điều khiển khôi lỗi sang thế giới khác để tìm hiểu, e rằng không dễ dàng như vậy. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ. Đúng vậy, khôi lỗi khác với phân thân. Phân thân muốn đi đâu thì đi, thậm chí có thể hoàn toàn không nghe lời chủ thể điều khiển. Ví dụ như phân thân của Liễu Thanh Thu hiện giờ không nghe lời chủ thân, còn khôi lỗi thuật thì nhất định phải có người liên tục điều khiển, mà khoảng cách điều khiển có liên quan đến tu vi của người đó. Với tu vi âm dương cảnh của Lộ Thần, có lẽ còn chưa thể điều khiển khôi lỗi sang thế giới khác. Nghĩ đến đây, Lộ Thần thở dài, đây quả là một việc phiền toái. Được rồi, vẫn cứ thử một lần xem sao. Đến lúc đó, hắn sẽ gian sát vào nơi giao thoa của hai thế giới để điều khiển khôi lỗi. Như vậy dù bị giới hạn về khoảng cách, cũng có thể vào thế giới kia tìm hiểu một số tin tức. Vân Tiên Tiên càng thêm im lặng. Tên nghịch đồ này lại còn tỏ ra kiêu ngạo vô cùng. Khôi lỗi luyện thành, Mộ Thần lập tức đến nơi giao nhau của hai thế giới. Trên biển rộng mênh mông, nổi lơ lửng hơn 10 chiếc tiên chu khổng lồ, cùng với một số hòn đảo nhỏ. Thấy tiên chu của Lộ Thần xuất hiện, các trưởng lão phụ trách canh giữ vết nứt dưới bích và các tướng quân đại hạ lập tức đến đón tiếp. Bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lộ Thần thản nhiên nói, biễn lễ. Vừa dứt lời, đại trưởng lão Vạn Tiên Tông Muội Cát Tinh liền bước đến trước mặt Lộ Thần. Lộ Thần nói, trẫm chỉ đến xem sơ qua, các ngươi không cần quá để ý, trở về làm việc của mình đi. Nghe vậy, trừ Muội Cát Tinh, các trưởng lão của các thế lực khác đều lui đi. Muội Cát Tinh là người phụ trách chính trông giữ giới bích, đương nhiên phải theo hầu Lộ Thần. Lộ Thần đến miệng vết nứt giới bích, nhìn khối nham thạch đột nhập từ thiên thần thế giới, hỏi, chỗ vết nứt không có gì bất thường chứ? Muội Cát Tinh đáp, bẩm bệ hạ, không có, có lẽ bên kia vẫn chưa phát hiện vết nứt này. Từ khi chúng ta đến đây, chỗ vết nứt không hề có bất cứ biến động linh lực nào. Lộ Thần nói, bên kia là thế giới tu chân, lẽ ra phải cảm nhận được biến đổi lớn như vậy. Có lẽ chúng nó không biết mình đụng phải thế giới sơ cấp, nên không dám tùy tiện phái người đến dò xét. Muội Cát Tinh phụ họa, bệ hạ nói phải. Lộ Thần nhìn vết nứt, rơi vào trầm tư. Nếu mình đưa khôi lỗi sang bên kia, nếu có người canh giữ ở vết nứt, chẳng phải là đụng độ ngay sao? Bên kia không phái người đến dò xét tình hình bên này, chứng tỏ chúng nó vẫn còn kiên kỵ thiên thần thế giới. Một khi phát hiện mình phái sang chỉ là một khôi lỗi, rất có thể sẽ cho rằng thế giới này chẳng có gì đáng kể, đến lúc đó sẽ dẫn tới nhiều người xâm nhập hơn. Nghĩ vậy, Lộ Thần do dự có nên đưa khôi lỗi sang hay không. Một lát sau, Lộ Thần tự nhủ, nếu cứ mãi không tìm hiểu tình hình bên kia, thì chỉ có thể cứ thế rằng co. Dù sao chỉ là một khôi lỗi, hắn không tin đối phương có thể nhìn ra điều gì từ nó. Nghĩ vậy, Lộ Thần lấy khôi lỗi ra, thấy bên cạnh Lộ Thần xuất hiện một người y hệt. Muội Cát Tinh sửng sốt, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện người này chỉ có chút ít linh lực, khí tức hoàn toàn không thể so với Lộ Thần. Muội Cát Tinh hiểu lầm, tưởng đó là phân thân của Lộ Thần, vì hai người giống hệt nhau. Điều này khiến Muội Cát Tinh kinh ngạc, không ngờ bệ hạ chưa đạt đến cảnh giới hóa thần đã có thể tạo ra phân thân. Trước mặt Muội Cát Tinh, Lộ Thần đưa khôi lỗi vào vết nứt, rồi thi triển khôi lỗi thuật, cùng chia sẻ tầm nhìn. Khôi lỗi vào vết nứt, trước mắt Lộ Thần chỉ là một màu trắng xóa, không nhìn thấy gì. Một lát sau, tầm nhìn của khôi lỗi mới rõ ràng. Dưới chân khôi lỗi là một dãy núi liên miên, và khối nham thạch đâm vào thiên thần thế giới nằm trên một đỉnh núi trong dãy núi đó. Trên dãy núi có rừng rậm mênh mông, vô cùng yên tĩnh, ngoài thực vật, dường như không có gì khác. Cái này, Lộ Thần thử dùng khôi lỗi cảm nhận xung quanh, nhưng phát hiện khôi lỗi không thể phóng thích nhiều linh lực. Dù sao chỉ là khôi lỗi thuật sơ cấp, Lộ Thần nhíu mày. Với tình trạng này, chỉ có thể dựa vào mắt để tìm hiểu tình hình thế giới này. Mặc kệ, tìm được người rồi tính. Hắn điều khiển khôi lỗi xuống núi, nhưng mới đi được vài bước, đã phát hiện không thể điều khiển khôi lỗi nữa. Cái này, mới có chút ít khoảng cách mà thôi. Lộ Thần thử lại mấy lần, vẫn không được. Hắn dường như chỉ có thể điều khiển khôi lỗi đến cự ly này mà thôi. Lộ Thần liền hỏi hệ thống. Hệ thống, ta ở thiên thần thế giới đều có thể điều khiển khôi lỗi vượt qua mấy cuộn rồi, sao bây giờ lại không được? Lời Lộ Thần vừa dứt, âm thanh nhắc nhở của hệ thống liền vang lên. Tuy hai thế giới có vẻ như đã tiếp xúc, nhưng vì hai thế giới chưa dung hợp, pháp tắc hai giới khác nhau, nên khoảng cách điều khiển khôi lỗi cũng bị pháp tắc hạn chế. Ký chủ cần tu luyện đến cấp bậc khôi lỗi thuật cao hơn mới có thể điều khiển khôi lỗi đi xa hơn. Cái này, vậy ra kế hoạch dùng khôi lỗi dò xét thế giới kia của ta thất bại rồi sao? Lúc này, một dòng chữ nhỏ hiện ra trước mắt Lộ Thần. Tử Dương thế giới, đây là tên của thế giới này, nhưng chỉ có mỗi cái tên, ngoài cái tên ra thì không biết gì khác. Lộ Thần vẫn chưa hiểu rõ tình hình thế giới này. Được rồi, vẫn là trực tiếp phái người đi thôi. Nghĩ đến đó, Lộ Thần thu hồi khôi lỗi lại. Hắn luôn cảm thấy tình hình thế giới kia có chút kỳ lạ. Ngọn núi lớn như vậy, xung quanh toàn cây cối, lại không có động vật hay côn trùng nào, giống như một vùng đất chết. Khó trách hai thế giới tiếp xúc rồi mà Tử Dương thế giới vẫn không phái người đến. Chắc là ngọn núi lớn kia có vấn đề gì đó. Người Tử Dương thế giới dù biết hai thế giới đã tiếp xúc cũng không dám tùy tiện phái người vào ngọn núi lớn kia. Một lát sau, Lộ Thần thu hồi khôi lỗi, thấy khôi lỗi của Lộ Thần trở lại nhanh như vậy, Muội Cát Tinh tò mò hỏi, bệ hạ chẳng lẽ gặp phải kẻ địch nào sao? Lộ Thần thản nhiên đáp, không có, nơi tiếp xúc là một ngọn núi lớn, trong núi ngoài thực vật ra thì dường như không có bất kỳ sinh mệnh nào, vô cùng tĩnh lặng, khá kỳ quái, trẫm định một thời gian nữa sẽ trực tiếp phái người đến dò xét. Nói xong, Lộ Thần quay người nói, được rồi, Muội trưởng lão cứ tiếp tục trông coi nơi này, trẫm đi trước. Lời vừa dứt, Lộ Thần cùng khôi lỗi của hắn liền trở lại Phi Hồng Tiên Chu. Mùi Cát Tinh chắp tay hành lễ, cung tiễn bệ hạ, trở lại Tiên Chu. Lô Thần quay về Đại Hạ Hoàng Cung, hắn hiện giờ hơi bực mình, vốn tưởng có thể điều khiển khô lỗi để thăm dò rõ tình hình thế giới kia, nào ngờ đối diện chỉ là một ngọn núi lớn không có gì, lại còn bị hạn chế khoảng cách điều khiển khô lỗi. Nhìn tình hình ngọn núi lớn kia cũng không ổn, hắn cũng không dám trực tiếp phái người vào. Được rồi, coi như có thêm thời gian chuẩn bị, dù sao hai thế giới cũng phải 100 năm nữa mới dung hợp được. Lúc chạng vạng tối, Đại Hạ, Nhạn Thành Hoàng Cung, Phong Vân Điện, lúc này Sở Ngữ Cầm, Mục Tử Huyên và Gia Luật Nam Yên vẫn còn trong điện. Tối nay ba người hầu hạ Lộ Thần. Lộ Thần lúc này đang khống chế vòng eo Gia Luật Nam Yên, một bên làm việc của mình, một bên nói với Sở Ngữ Cầm, "Sở Di, hôm nay ta điều khiển khô lỗi đi dò xét thế giới tu chân bên cạnh một chút." Nghe vậy, Sở Lữ Cầm ngồi dậy, nhìn Lộ Thần hỏi, "Ngươi có gặp phải tu sĩ của thế giới đó không?" Lộ Thần đáp, "Không có. Ngươi tiếp xúc với thiên thần thế giới là một ngọn núi lớn, nhưng trong núi ngoài thực vật ra thì không có sinh vật sống nào khác." Hô, Sở Di, nàng nghĩ trong ngọn núi lớn kia có gì? Lời vừa dứt, Lộ Thần bắt đầu vận lực lên Gia Luật Nam Yên. Sở Ngữ Cầm suy nghĩ một chút rồi đáp, chẳng lẽ dưới ngọn núi lớn kia phong ấn cái gì đó, khiến cho động vật và tu sĩ thế giới kia không dám lại gần. Nghe Sở Ngữ Cầm nói, Lộ Thần vừa vận động vừa suy nghĩ, thấy có lý, ngọn núi lớn kia quả thật có chút quỷ dị. Cho dù hắn điều khiển khôi lỗi vào ngọn núi, cảm giác truyền về qua khôi lỗi cũng khiến hắn cảm thấy áp lực. Quan trọng hơn là, cảm giác từ khôi lỗi truyền về quá mơ hồ, tình huống cụ thể ra sao chỉ có hắn tự mình đi vào mới biết. Nhưng hắn là người cẩn thận, chưa xác định thế giới kia tuyệt đối an toàn, hắn không định đi. Lúc này, Gia Luật Nam Yên không dám phát ra tiếng động quá lớn, sợ làm gián đoạn Lộ Thần suy nghĩ, chỉ có thể lẩm bẩm. Thế mà đúng lúc đó, Lộ Thần đột nhiên quyết định, Gia Luật Nam Yên cuối cùng cũng nhịn không được, thốt lên một tiếng a. Lộ Thần lại nói, cũng không biết ngọn núi lớn kia phía dưới phong ấn vật có thực lực thế nào. Sở Nữ Cầm nói, không bằng trước tiên phái người đi dò xét xem sao. Lộ Thần lật Gia Luật Nam Yên lại, để nàng nằm sấp, đè lên người nàng rồi nói, ta cũng nghĩ vậy, nhưng không phải bây giờ. Hai thế giới muốn dung hợp, ít nhất cần 100 năm. Nếu thế giới bên kia không có người tới, ta định cứ thế kéo dài, chờ người Hắc Long Thánh Địa tới rồi tính. Ân Chính Nghiệp là cường giả hóa thần cảnh, hơn nữa Hắc Long Thánh Địa cũng không ít cường giả. Đến lúc đó, cho dù Tử Dương thế giới thực sự có nhân vật lợi hại nào, có Hắc Long Thánh Điện ở đó, hẳn cũng không phải vấn đề lớn gì. Thấy Lộ Thần đã có tính toán, Sở Ngữ Cầm cũng không nói gì thêm. Ngay lúc đó, Gia Luật Nam Yên đột nhiên trợn trắng mắt, Lộ Thần mới buông nàng ra, ánh mắt lập tức nhìn về phía Mục Tử Huyên đang ngẩn người bên cạnh. Mục Tử Huyên há hốc mồm nhìn Lộ Thần, nàng phát hiện Lộ Thần giờ đây càng ngày càng giỏi việc nhất tâm lưỡng dụng, rõ ràng đang làm chuyện này mà vẫn có thể bình thường thảo luận vấn đề với Sở Ngữ Cầm. Thấy Mục Tử Huyên mặt đỏ bừng nhìn mình, Lộ Thần vừa cười vừa nói, Tử Huyên, ngươi còn nhìn nữa, cứ nhìn tiếp thì Nam Yên chắc sắp bốc khói mất. Mục Tử Huyên lập tức hiểu ý Lộ Thần, rồi nàng chậm rãi nằm xuống trước mặt Lộ Thần. Sở Ngữ Cầm lúc này nói tiếp, Thần Nhi, ngươi gần đây có đi xem tử thế giới của ta không? Bên trong hình như đã xuất hiện động vật rồi. Lộ Thần nói, ừ, tử thế giới thời gian trôi chảy khác với thế giới của chúng ta, không cần bao lâu nữa tử thế giới sẽ xuất hiện sinh mệnh có trí tuệ. Tử thế giới một năm tương đương với một ngày của Lộ Thần và những người khác. Vài năm qua, trong tử thế giới đã trôi qua hơn ngàn năm rồi. Vừa dứt lời, Lộ Thần liền nhập cuộc với Mục Tử Huyên, lại bắt đầu tra tấn Mục Tử Huyên. Lúc này Sở Ngữ Cầm tiếp tục hỏi, ta cảm thấy gần đây thực lực ta tăng trưởng rất nhanh, không chừng có liên quan đến việc xuất hiện động vật và sinh mệnh trong tử thế giới. Lộ Thần nói, ừm, đúng là có liên quan. Động thực vật trong tử thế giới càng nhiều, thực lực bản thể càng mạnh. Nói đến đây, Lộ Thần cúi đầu nhìn Mục Tử Huyên mắt như sợi tơ, cười hỏi, Tử Huyên cũng muốn thay nghén tử thế giới sao? Hãy vận dụng toàn bộ huyền nữ công đi. Mục Tử Huyên không trả lời, mặc cho Lộ Thần làm cản. Sở Ngữ Cầm hỏi, vậy Tử Huyên và những người khác phải làm sao mới có thể thai nghén tử thế giới? Thiên phú của Mục Tử Huyên không tốt, thực lực tăng trưởng tương đối chậm, nếu có thể dựng dục ra tử thế giới, mượn sức mạnh của tử thế giới, như vậy có thể bù đắp nhược điểm thiên phú. Lộ Thần trả lời, muốn thai nghén tử thế giới cần khí vận thế giới dồi dào, ít nhất phải hấp thu một nửa khí vận của một thế giới cấp thấp mới được. Tử Huyên và những người khác hiện tại vẫn chưa thể thai nghén tử thế giới. Sở Lữ Cầm nói, vậy khí vận của thiên thần thế giới được không? Nghe câu hỏi này, Lộ Thần sững sờ một chút, sau một lát hắn lại vận động, đồng thời thầm hỏi hệ thống, hệ thống, nếu để thê thiếp ta hấp thu một nửa khí vận thiên thần thế giới, có thể dựng dục ra tử thế giới không? Hệ thống lập tức trả lời, có thể. Nghe được câu trả lời ấy, Ngộ Thần trong nháy mắt có chút tâm động, động tác càng thêm hung mãnh. Mục Tử Huyên thở yếu ớt nói, bệ hạ, tha mạng. Linh lực mãnh liệt tràn vào thân thể Mục Tử Huyên, Lộ Thần nhanh chóng bình tĩnh lại. Suy đi tính lại, Nếu để Mục Tử Huyên hấp thu một nửa khí vận của thiên thần thế giới, thì thiên thần thế giới về sau e rằng sẽ gặp nhiều điều xui xẻo. Nghĩ vậy, Lộ Thần hỏi hệ thống, nếu để thê thiếp ta hấp thu một nửa khí vận của thiên thần thế giới sẽ ra sao? Hệ thống đáp, có lẽ sẽ xảy ra tình trạng va chạm với nhiều thế giới khác, nhưng khí vận của một thế giới và người trong thế giới đó gắn bó mật thiết, cho dù bị tổn thất cũng sẽ phục hồi. Lộ Thần suy nghĩ một chút, hắn hiện tại cần mạnh hơn, mà muốn mạnh hơn thì không thể thiếu sự trợ giúp của hệ thống. Dùng một nửa khí vận để đánh đổi phần thưởng của hệ thống, nếu may mắn, nói không chừng có thể thu được bảo vật. Nghĩ vậy, Lộ Thần nói với hệ thống, làm sao hấp thu khí vận của thế giới? Hệ thống đáp, trở thành chúa tể của thế giới này, ký chủ đã là giới chủ của thiên thần thế giới, chỉ cần ký chủ muốn, có thể bất cứ lúc nào hấp thu khí vận từ thế giới này. Lộ Thần cúi đầu nhìn Mục Tử Huyên, rồi thử cảm nhận khí vận của thế giới. Ngay lập tức, hắn phát hiện trên trời dường như có một ít vân vụ vàng óng ánh mà mắt thường không nhìn thấy. Đây cũng là khí vận sao? Ngay khi nghi vấn ấy nảy lên trong lòng Lộ Thần, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đúng vậy, nhưng đó là quốc vận của Đại Hạ Vương Triều. Khí vận của thế giới là những đám mây trắng xa hơn kia. Lộ Thần dừng động tác, nghiêm túc cảm nhận. Trong khoảnh khắc, thần thức hắn như nhảy ra khỏi thiên thần thế giới. Dưới thần thức của hắn là một hình cầu tròn trịa. Bên trong nổi lơ lửng những đám mây trắng. Cũng là khí vận của thiên thần thế giới sao? Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Đúng vậy, Lộ Thần thử hấp thu khí vận của thế giới. Chỉ cần một ý niệm trong đầu, những đám mây trắng kia liền tuôn về phía hắn. Chốc lát sau, hơn phân nửa đám mây trắng của thiên thần thế giới đã tràn vào thân thể hắn. Ngộ Thần chăm chú cảm nhận, phát hiện những khí vận này chẳng có tác dụng gì. Nhiều khí vận như vậy tràn vào thân thể hắn, hắn không cảm thấy gì, cứ như chúng không tồn tại. Thật huyền diệu. Lúc này, những đám mây tím trên đầu hắn đột nhiên tăng vọt. Lộ Thần kịp phản ứng, đó là khí vận của thiên thần thế giới đã chuyển hóa thành khí vận của hắn. Nguyên lai còn có thể như vậy sao? Vậy nếu hắn sinh con mà bị hao tổn khí vận, không phải có thể bù lại bằng cách này sao? Cùng lúc đó, Mục Tử Huyên thấy Lộ Thần ngừng động tác, ánh mắt sâu kín nhìn hắn, dù nàng vừa cầu xin tha mạng, như ý nàng không phải muốn Lộ Thần hoàn toàn dừng lại. Một lát sau, ánh mắt Lộ Thần lại rơi xuống người Mục Tử Huyên. Lộ Thần cười hỏi, Tử Huyên, nàng cũng giúp ta thay nghén một thế giới con đi. Mục Tử Huyên không hiểu thế giới con là gì, nhưng nàng biết Lộ Thần sẽ không hại mình. Nàng khẽ nhúc nhích thân thể, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lộ Thần không do dự nữa, trực tiếp cúi xuống, hôn lên môi đỏ của Mục Tử Huyên, bắt đầu toàn tâm toàn ý vùi mình vào người nàng. Sau đó, hắn chuyển hóa khí vận đã hấp thu từ thiên thần thế giới thành khí vận màu tím, rồi điên cuồng truyền vào thân thể Mục Tử Huyên. Thấy Lộ Thần đột nhiên trở nên hung dữ như vậy, Gia Luật Nam Yên đứng bên cạnh vẫn còn sợ hãi. May mà mình đã kịp rút lui. Khí vận của thế giới vô cùng nồng đậm dày đặc, Lộ Thần mất nửa tháng quán thâu mới truyền toàn bộ khí vận đã hấp thu cho Mục Tử Huyên. Tuy nhiên, hiện tại Mục Tử Huyên chỉ mới đủ điều kiện để thai nghén tử thế giới, muốn dựng dục ra tử thế giới vẫn cần Lộ Thần nỗ lực thêm. Hơn nửa năm sau, Lộ Thần tập trung toàn bộ tâm sức vào Mục Tử Huyên, khiến nàng khổ sở vô cùng. Nàng vốn tưởng rằng thai nghén tử thế giới dễ dàng như sinh con, nào ngờ nửa năm trôi qua vẫn không có chút tiến triển nào. Đồng thời, nàng cảm thấy thân thể mình ngày càng đầy đặn, không biết có phải do Lộ Thần mỗi ngày quán thâu linh lực hay không. Dù mỗi ngày đều vận động, thân thể vẫn càng lúc càng đầy đặn. Gợi cảm, Phong Vân Điện, Mục Tử Huyên mặc một chiếc váy dài màu đỏ, ung dung nằm nửa người trên giường lớn. Theo kinh nghiệm nửa năm qua, nàng đoán Lộ Thần tối nay sẽ lại đến Phong Vân Điện. Mặt trời dần lặn, ánh sáng đỏ rọi chiếu vào đại điện. Lúc này, một bóng người cao lớn xuất hiện giữa đại điện, nhìn rõ là Lộ Thần. Vẻ mặt Mục Tử Huyên phức tạp, vừa mong chờ vừa sợ hãi, rồi nàng cố gắng nở nụ cười, chậm rãi đứng dậy. Thần thiếp bái kiến bệ hạ. Lộ Thần cười bước đến trước mặt Mục Tử Huyên, đỡ lấy cánh tay ngọc của nàng nói, ngươi lại tới đây, ta với ngươi đều là vợ chồng rồi. Lời vừa dứt, chưa đợi Mục Tử Huyên đáp lời, Ngộ Thần đã ôm lấy thân thể đầy đặn của nàng, đặt nàng lên giường êm ái. Mục Tử Huyên nằm trên giường, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lộ Thần. Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ngọc của Mục Tử Huyên, nói, Tử Huyên, nửa năm nay vất vả cho ngươi rồi. Mục Tử Huyên đáp, đây là việc thần thiếp nên làm. Lộ Thần biết Mục Tử Huyên có phần không chịu nổi, tuy nhiên trong nửa năm qua, nhờ ảnh hưởng của khí vận, cảnh giới của Mục Tử Huyên đã được nâng lên, đạt đến thiên nhân cảnh nhị trọng. Nhưng Lộ Thần rất hiểu rõ thực lực của mình. Ngay cả Vân Tiên Tiên và Tô Hàm Yên cũng không chịu nổi sức mạnh mãnh liệt của hắn. Huống chi Mục Tử Huyên, một tu sĩ mới đạt thiên nhân cảnh. Lộ Thần cũng có phần đau lòng Mục Tử Huyên. Mỗi lần tu luyện, hắn đều khó lòng khống chế bản thân. Nhất là khi Mục Tử Huyên đang tu luyện huyền nữ công. Dĩ nhiên, cả hai đều biết hồi xuân thủ, nên xưa nay không hề cảm thấy khó chịu. Lý do Mục Tử Huyên không chịu nổi chủ yếu là do sự sung sướng trong quá trình tu luyện khiến nàng mất kiểm soát thần trí. Đặc biệt sau khi kết thúc, khi cảm giác ấy vẫn chưa tan biến, chỉ cần đi lại cũng đã thấy lâng lâng. Cảm giác này ngay cả hồi xuân thủ cũng không thể nào loại bỏ. Lúc này Mục Tử Huyên hỏi: "Bệ hạ, thần thiếp nghe Sở Tỷ Tỷ nói, những người được sinh ra từ tử thế giới đều xem như con cái của thần thiếp và bệ hạ." Lộ Thần cười đáp: "Đúng vậy, chỉ là con cái của tử thế giới khác với Phong Nhi bọn họ, chú không có bất cứ liên hệ huyết thống nào với chúng ta." Nghe Lộ Thần trả lời, không hiểu sao, bản năng làm mẹ của Mục Tử Huyên trỗi dậy, nàng đột nhiên rất muốn nhìn thấy con cái của mình và Lộ Thần trải khắp tử thế giới. Về sau có vô số người gọi nàng là mẫu thân. Khi Mục Tử Huyên đang ngẩn ngơ, Lộ Thần đưa tay vào trong áo của nàng. Mục Tử Huyên mặt đỏ lên, nhìn Lộ Thần với ánh mắt đầy tình ý, cũng không hỏi thêm gì nữa, đều là vợ chồng. Việc tiếp theo cần làm, cả hai đều hiểu rõ mười mươi. Áo của Mục Tử Huyên biến mất, Lộ Thần cũng cúi người xuống. Mục Tử Huyên nhẹ nhàng ừ một tiếng, Lộ Thần liền dùng môi mình chặn lấy đôi môi đỏ của Mục Tử Huyên. Hai người trao nhau nụ hôn nồng nàn. Lộ Thần vừa hành động vừa hỏi hệ thống trong lòng: "Hệ thống, đã hơn nửa năm rồi, sao Mục Tử Huyên vẫn chưa dựng dục ra tử thế giới? Về lý thuyết, điều kiện đã đủ rồi chứ?" Hệ thống trả lời: "Thai nghén tử thế giới cũng giống như thai nghén con cái. Tu vi của ký chủ càng cao, khả năng dựng dục tử thế giới càng thấp. Ký chủ cần phải cố gắng hơn nữa." Nghe hệ thống trả lời, Lộ Thần thở dài trong lòng: "Thôi vậy, chỉ có thể lại vất vả cho Mục Tử Huyên thêm một chút vậy." Ngay lúc Lộ Thần đang suy nghĩ như vậy, một luồng linh lực tràn vào thân thể Mục Tử Huyên. Nửa tháng sau, Lộ Thần cuối cùng cũng nghe thấy giọng nhắc nhở lạnh lẽo của hệ thống vang lên bên tai: "Chúc mừng ký chủ và thê thiếp đã tạo ra thế giới tử thử thánh cấp khôi lỗi thuật." Nghe vậy, Lộ Thần lập tức phấn khích, tinh thần tỉnh táo hẳn, vẻ hung ác hiện rõ trên mặt. Bệ hạ, tha mạng. Linh lực của Lộ Thần chảy vào thân thể Mục Tử Huyên, hắn mới thôi tra tấn nàng. Mục Tử Huyên khẽ nhếch môi, ngực vẫn phập phồng, thở dốc liên hồi. Nàng nghi ngờ mình chưa tạo ra thế giới tử, nên Lộ Thần mới giận dữ như vậy. Đã lâu lắm rồi hắn không hung ác đến thế. Nàng suýt nữa hồn lìa khỏi xác. Chờ Mục Tử Huyên nghỉ ngơi một lát, Lộ Thần ôm nàng lật người, để nàng nằm sấp lên ngực mình, rồi dùng tay ôm lấy vai nàng. "Tử Huyên, ta có tin tốt cho nàng." Nghe vậy, Mục Tử Huyên đang nghỉ ngơi bỗng giật mình, lập tức hiểu ra, hiện tại tin tốt duy nhất đối với nàng có lẽ chỉ là việc nàng đã tạo ra thế giới tử. Lộ Thần sẽ không còn để tâm tới việc khác nữa. Mục Tử Huyên hồi hộp hỏi: "Vâng, là mang thai sao?" Thấy Mục Tử Huyên đã kích động như vậy mà mình còn chưa nói gì, Lộ Thần cười nói: "Ừm, mang thai." Nghe Lộ Thần khẳng định, Mục Tử Huyên vô cùng vui mừng, thân thể mềm mại không kìm được run rẩy. Ngay lập tức, Mục Tử Huyên dùng linh lực cảm nhận tình trạng bản thân, nhưng chỉ thấy bụng dưới hơi nhô ra, ngoài ra không có gì khác thường. Mục Tử Huyên hỏi: "Bệ hạ, thần thiếp thấy thân thể không có gì khác lạ." Lộ Thần cười nói: "Ngươi nhắm mắt lại, cảm nhận kỹ, lát nữa sẽ cảm nhận được thế giới tử." Mục Tử Huyên vội vàng nhắm mắt, cố gắng kìm nén sự xao động trong lòng, bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau, nàng quả nhiên phát hiện một không gian kỳ diệu trong cơ thể mình, nhưng thế giới đó vẫn là một vùng hỗn độn, dường như chưa có gì cả. Mục Tử Huyên thầm nghĩ, đó chính là thế giới tử sao? Sau khi quan sát một lúc, Mục Tử Huyên thu hồi sự chú ý. Lộ Thần nói tiếp: "Thế giới tử hiện giờ vẫn còn ở dạng hạt giống, vừa mới khai mở nên chưa có sự sống. Sau một thời gian, khi thế giới tử hoàn toàn hình thành, sự sống sẽ tự sinh ra, tối đa 10 năm. Bên trong sẽ xuất hiện sinh mệnh có trí tuệ, ví như loài người." Mục Tử Huyên đáp: "Thần thiếp hiểu rõ." Mục Tử Huyên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng mang thai rồi, từ nay nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng khi Mục Tử Huyên đang nghĩ vậy, Lộ Thần lại cười ra nói: "Nương tử, thay nhén thế giới tử khác với thay nhén con cái, dù nàng đã tạo ra thế giới tử, ta vẫn có thể ân ái với nàng." Cái này, Mục Tử Huyên cả người run lên, như nhanh chóng bình tĩnh lại. Lộ Thần đang muốn thử nàng đây mà. Dù có thể ân ái khi đã tạo ra thế giới tử, nhưng nàng dù sao cũng đã mang thai. Lộ Thần có nhiều thê thiếp như vậy, không cần thiết cứ bắt nạt mình. Mục Tử Huyên đáp: "Thần thiếp là nữ nhân của bệ hạ, hầu hạ bệ hạ là phúc phận của thần thiếp." Thấy Mục Tử Huyên không hề sợ hãi, Lộ Thần chỉ cười cười, rồi ôm nàng lật người, để nàng nằm xuống. Sau một ngày hoàn hảo với Mục Tử Huyên, Lộ Thần mới chịu để nàng rời khỏi Phong Vân Điện. Chờ Mục Tử Huyên đi rồi, Lộ Thần tự mình ngâm mình trong bồn tắm. Trước mắt hắn là giao diện hệ thống: "Thánh cấp khôi lỗi thuật, thuộc thánh giai, mồm 4 tầng, tu luyện đến viên mãn, khôi lỗi và chủ nhân sẽ có 100% sự tương thông về thực lực và cảm giác. Trong vũ trụ, có thể điều khiển khôi lỗi đến bất cứ nơi nào mà không cần quan tâm khoảng cách." Nhìn thấy công dụng của khôi lỗi thuật, Lộ Thần hơi giật mình. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là dùng khôi lỗi để dò xét tình hình thế giới tử dương. Ban đầu, hắn định chờ người Hắc Long Thánh Địa đến rồi mới đi dò xét. Không ngờ hệ thống lại nhanh chóng ban thử khôi lỗi thuật có khả năng vượt qua khoảng cách như vậy. Nhưng mà, nửa phần khí vận của thiên thần thế giới chỉ đổi được một thánh cấp khôi lỗi thuật, hắn cảm thấy mình có phần thiệt thòi. Đúng vậy, mang thai thế giới con và khi thế giới con được sinh ra, hắn đều có thể nhận được phần thưởng. Hiện tại, phần thưởng của hệ thống chỉ là vì Mục Tử Huyên mang thai thế giới con, chờ nàng sinh ra thế giới con, hắn còn có thể nhận được một phần thưởng nữa. Hắn nhớ lại lần trước Sử Ngữ Cầm mang thai thế giới con, phần thưởng chỉ là vô tướng xa để chữa trị thiên thần thế giới. So với thánh cấp khôi lỗi thuật, vô tướng xa chẳng là gì cả. Mục Tử Huyên lần này mang thai thế giới con lại nhận được phần thưởng tốt như vậy. Vậy khi nàng sinh ra thế giới con, liệu phần thưởng có còn tốt hơn nữa không? Nghĩ đến đây, Lộ Thần có chút kích động. Tốt xấu gì hắn cũng đã tiêu hao nửa phần khí vận của thiên thần thế giới, ít nhất cũng phải cho hắn một chút đồ tốt chứ. Từ khi hấp thu nửa phần khí vận của thiên thần thế giới, các tu sĩ ở đó ngày càng gặp xui xẻo, xác suất thất bại khi đột phá tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, đối với người thường thì không ảnh hưởng mấy. Mộ Thần nghi ngờ thiên thần thế giới đang bù đắp khí vận bằng cách hấp thu khí vận cá nhân của các tu sĩ, nên các tu sĩ ở đó mới ngày càng suy yếu. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của Lộ Thần, hắn không có bằng chứng. Lúc này, Lộ Thần đóng giao diện hệ thống lại, nhanh chóng tắm rửa xong, rồi trở về một cung điện dưới lòng đất trong hoàng cung. Những năm gần đây, hoàng cung được tu sửa lại, phía dưới có thêm một cung điện rộng lớn, chủ yếu dùng cho các phi tần và con cái của hắn bế quan. Các phi tần và con cái dùng khá nhiều, còn hắn thì chưa từng dùng lần nào. Trước kia, hắn tu luyện bằng cách hấp thu tu vi từ phụ nữ, không cần phải bế quan. Lần này, để nhanh chóng tu luyện khôi lỗi thuật đến viên mãn, hắn quyết định chủ động bế quan. Từ khi hệ thống nâng cấp, hắn không thể tu luyện bằng cách hấp thu từ phụ nữ nữa. Hệ thống giải thích là tốc độ tăng lên bằng cách đó không nhanh bằng tự tu luyện. Khi Lộ Thần bước vào cung điện dưới lòng đất, các thị nữ đều ngạc nhiên nhìn hắn. Bệ hạ hôm nay lại chủ động đến cung điện dưới lòng đất sao? Bệ hạ đến đây làm gì? Chẳng lẽ là muốn ân ái với một phi tần nào đó? Nhưng phi tần đó không có mặt, nên tự mình xuống tìm người. Điện trực tiếp ân ái ở cung điện dưới lòng đất. Cung điện dưới lòng đất cũng tráng lệ không kém gì trên mặt đất, đèn đuốc sáng trưng, không hề tối tăm. Hiện nay, công nghiệp Đại Hạ Vương triều đã đạt đến một mức độ nhất định, việc chế tạo đèn điện cũng được cải tiến ở nhiều khía cạnh, đồ dùng của hoàng đế đương nhiên càng xa hoa hơn. Lộ Thần đi qua hành lang của cung điện dưới lòng đất đến Phong Vân cung, rồi nói với thị nữ trông coi cung điện: "Trẫm muốn bế quan tu luyện, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng ai được quấy rầy." Nghe Lộ Thần nói xong, thị nữ ban đầu sững sờ, rồi nhanh chóng phản ứng: "Vâng, tuân lệnh, bệ hạ." Bệ hạ muốn bế quan, đây quả là tin tức động trời. Ai trong hoàng cung chẳng biết Lộ Thần là người thế nào, vậy mà giờ hắn lại muốn bế quan. Thái dương hôm nay mọc từ hướng tây hay sao? Lộ Thần không để ý đến ánh mắt khiếp sợ của các thị nữ, hắn thẳng tiến vào Phong Vân cung. Cửa cung điện đóng lại, hắn liền bắt đầu tu luyện thánh cấp khôi lỗi thuật. Tin Lộ Thần bế quan nhanh chóng lan khắp hoàng cung Nhạn Thành. Nghe tin ấy, các thê thiếp của Lộ Thần đều ngây người, rồi nhanh chóng tụ họp lại trong Phong Vân điện. Các nàng nhìn nhau, Mục Tử Huyên hỏi: "Sở tỷ tỷ, bệ hạ sao lại đột nhiên muốn bế quan? Có phải xảy ra chuyện gì không?" Sở Ngữ Cầm đáp: "Ta cũng không biết. Thần nhi không nói gì với ta đã đi vào Phong Vân cung. Ngươi là người cuối cùng gặp hắn trước khi bế quan. Chẳng lẽ hắn không nói gì về việc bế quan sao?" Mục Tử Huyên suy nghĩ rồi đáp: "Không có, hắn không nói gì với ta cả." Nói đến đây, các nàng lại nhìn nhau. Sở Ngữ Cầm nhìn về phía Bạch Khanh Khanh, thị nữ thân cận của Lộ Thần. Chắc nàng biết chút gì đó. "Bạch muội muội, ngươi hẳn biết thần nhi vì sao bế quan chứ?" Bạch Khanh Khanh lắc đầu: "Thiếp cũng không biết." Gia Luật Nam Y nói: "Bệ hạ lại không nói cả với tiểu Bạch muội muội, chẳng lẽ thật sự có chuyện gì xảy ra mà bệ hạ không muốn chúng ta lo lắng nên không nói?" Nghe vậy, các nàng đều lộ vẻ lo lắng. Dù sao, Lộ Thần trước giờ chưa từng bế quan tu luyện, phương pháp tu luyện của hắn là song tu với các thê thiếp, nay đột ngột bế quan khiến ai nấy đều bất ngờ. Mấu chốt là trước khi bế quan, hắn không nói gì, cũng không nhờ thị nữ báo cho các nàng biết, làm sao các nàng không lo lắng cho được. Sở Ngữ Cầm suy nghĩ về thân phận của Lộ Thần, rồi nói: "Chúng ta đừng suy nghĩ lung tung, có lẽ thần nhi chỉ muốn bế quan mà thôi, chắc không có việc gì đâu." Sở Ngữ Cầm nghĩ đến Lộ Thần dù sao cũng là con trai của đại đế, trước khi chuyển thế cũng là kẻ tu luyện cùng ma, không màng tình cảm, không gần nữ sắc, giờ chỉ bế quan thôi mà, các nàng không cần phải căng thẳng như vậy. Nghe Sở Ngữ Cầm nói xong, Vương Khuynh Từ nói: "Sở tỷ tỷ nói đúng, thôi, cũng không biết bệ hạ lần này bế quan bao lâu mới xong." Vương Khuynh Từ thầm nghĩ Lộ Thần đã rất lâu không đến chỗ nàng, nhưng nàng cũng biết không phải lỗi của mình, chỉ là chưa đến lượt nàng thôi, mà giờ sắp đến lượt nàng rồi, hắn lại đi bế quan, không có Lộ Thần, thời gian này biết làm sao đây. Chu Du Du nhỏ giọng nói: "Bệ hạ mà bế quan cả trăm năm thì sao?" Tiêu Vân Giao nói thêm: "Cái này khó nói lắm, ta nghe nói tu sĩ tu vi cao thì động một chút là bế quan cả trăm năm." Sở Thanh Ly nói: "Nếu hắn thật sự bế quan trăm năm, chúng ta phải làm sao?" Nhìn vẻ mặt lo lắng của các thê thiếp, Sở Ngữ Cầm hơi im lặng. Lộ Thần mới chỉ vừa bế quan mà các nàng đã lo lắng không biết hắn bế quan đến khi nào rồi. Bình thường các nàng cũng chẳng tích cực gì, mỗi lần lên giường chưa được bao lâu đã cầu xin tha thứ, giờ lại lo lắng Lộ Thần bế quan quá lâu. Tin Lộ Thần bế quan lan truyền rất nhanh, không chỉ hoàng cung Hắc Long Thành biết, mà toàn bộ Đại Hạ vương triều cũng đều biết. Một vị hoàng đế chưa từng bế quan bao giờ, nay đột nhiên bế quan, phản ứng đầu tiên của mọi người là hạ hoàng có vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, dù có suy nghĩ đó, đa phần thế lực vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì hạ hoàng vẫn chưa bị đánh bại. Thê thiếp của Lộ Thần ở hoàng cung Hắc Long Thành khi biết tin Lộ Thần bế quan, liền lập tức đến hoàng cung Nhạn Thành để hỏi thăm tình hình. Thấy Sở Ngữ Cầm và những người khác cũng không biết Lộ Thần bế quan vì sao, Võ Quân Uyển và vài người khác cảm thấy lo lắng. Họ nghi ngờ Lộ Thần bị thương khi chiến đấu với kẻ xâm lăng. Nếu không, một người chưa từng bế quan sao lại chọn bế quan? Lộ Thần không biết tình hình bên ngoài ra sao, hắn toàn tâm toàn ý tu luyện. Thời gian bế quan của hắn đã được 3 tháng. Thấy Lộ Thần 3 tháng vẫn chưa ra, các nữ tử càng thêm lo lắng. Tuy nhiên, cũng có người không lo lắng. Sở Ngữ Cầm và Vân Tiên Tiên không lo lắng như vậy. Hai người đều biết thân phận Lộ Thần đặc biệt. Việc bế quan 10 năm trăm năm ở tu chân giới là chuyện bình thường. Theo họ, Lộ Thần có lẽ có chỗ cảm ngộ nên mới bế quan. Điều này không chỉ không phải chuyện xấu, mà còn có thể là chuyện tốt. Nói không chừng khi Lộ Thần ra quan, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, tại vết nứt dưới bích của thế giới thiên thần, một luồng hắc khí lan tỏa từ vết nứt giao nhau giữa hai thế giới. Lúc đó, trưởng lão Bách Biến Tông đang cùng đệ tử tuần tra vết nứt dưới bích. Thấy hắc khí trong vết nứt, Lý Hưng Hòa lập tức cảnh giác. Mọi người cẩn thận, có biến. Dù không biết hắc khí là gì, nhưng luồng hắc khí ấy mang lại cảm giác đè nén rất mạnh, chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Nghe Lý Hưng Hoài nói xong, các đệ tử Bách Biến Tông lập tức rút kiếm, cùng nhau nhìn chằm chằm luồng hắc khí ấy. Lý Hưng Hoài nói với một đệ tử bên cạnh, mau báo cho ngụy trưởng lão về chuyện xảy ra ở đây. Lý Hưng Hoài vừa dứt lời, đệ tử bên cạnh còn chưa kịp trả lời, luồng hắc khí ấy đã lao thẳng về phía họ. Lý Hưng Hoài sắc mặt đại biến, khi hắc khí đến gần, hắn dường như cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong. Không tốt, mọi người mau tránh ra. Lý Hưng Hoài có dự cảm, tuyệt đối không được để luồng hắc khí này chạm vào, nếu không họ chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng dù nhận ra luồng hắc khí này có vấn đề, họ vẫn không thể tránh được hoàn toàn. Tốc độ của hắc khí quá nhanh. Chỉ một lát sau, Lý Hưng Hoài và các đệ tử khác đã bị bao phủ. Ngay sau đó, hắc khí chui vào cơ thể họ qua 7 lỗ. Và chỉ trong chớp mắt, cơ thể họ xuất hiện hiện tượng biến dạng kỳ dị. Trong nháy mắt, một năm trôi qua, từ khi Lộ Thần bế quan, trung tâm quyền lực của Đại Hạ vương triều dần dần chuyển sang Lộ Trường Phong. Không giống các vị hoàng đế và thái tử trước kia, dù nắm trong tay toàn bộ đại hạ và quyền lực tối cao, Lộ Trường Phong chưa từng nghĩ đến việc cướp đại hạ từ tay Lộ Thần. Ông ta chỉ xem mình là người giúp Lộ Thần quản lý đại hạ. Ông ta không coi mình là hoàng đế. Có lẽ do giáo dục, con cái Lộ Thần tuy có người khao khát quyền lực, nhưng không ai tranh giành quyền lực với Lộ Trường Phong. Các hoàng tử sống hòa thuận với nhau, từ nhỏ họ được dạy dỗ dĩ hòa vi quý, lại cùng nhau lớn lên và chịu ảnh hưởng của Lộ Thần. Ngoại trừ một vài vị hoàng tử khá háo sắc, họ không có khuyết điểm quá lớn. Việc các hoàng tử háo sắc là không thể tránh khỏi, dù sao Lộ Thần cũng háo sắc. May thay Lộ Trường Phong là một thái tử chuyên tâm vào sự nghiệp trị vì, nên sự háo sắc của các hoàng tử khác không ảnh hưởng lớn đến đại hạ. Trong năm đó, đã xảy ra nhiều chuyện, nhất là ở Hắc Long quận. Các tu sĩ dường như trở nên xáo động, mỗi năm một lần, đại hội tu chân giả có không ít thế lực không tham gia. Có lẽ trong mắt họ, hạ hoàng thực sự có thể bị trọng thương, còn Lộ Trường Phong chỉ là một đứa trẻ con, căn bản không có tư cách lãnh đạo họ, cũng có lẽ là vì những lý do khác. Đối với các tu sĩ Hắc Long quận, Lộ Trường Phong cũng không có cách nào tốt hơn. Phù hoàng bế quan không có để lại gì, hắn chỉ có thể tự mình xử lý các vấn đề của tu sĩ. Chủ yếu vẫn là vì hắn chưa đủ mạnh, nên mới khó lòng đứng vững. May mà Tô Hàm Yên, di nương của hắn, đã giúp đỡ hắn tại đại hội tu chân giả. Nếu không, việc hắn có thể chủ trì đại hội hay không còn chưa chắc. Nhạn Thành hoàng cung, Phong Vân Điện, một ngày nữa lại trôi qua. Mục Tử Huyên cùng các thê thiếp khác ngồi trong Phong Vân Điện chờ đợi Lộ Thần xuất quan. Nhưng xem ra, hôm nay Lộ Thần chắc cũng không xuất quan. Một năm không gặp Lộ Thần, các nàng đã vô cùng nhớ nhung hắn. Vương Khuynh từ thở dài nói, bệ hạ hôm nay xác không xuất quan nữa, các tỷ tỷ muội muội, ta về trước đây. Nói xong, Vương Khuynh từ từ từ đứng dậy, rời khỏi Phong Vân Điện. Sau khi Vương Khuynh từ đi, Tiêu Văn Giao và Gia Luật Nam In cũng rời đi, cả điện chỉ còn lại Trần Uyển Dung, Lâm Uyển Vân và Mục Tử Huyên. Trần Uyển Dung vừa từ Huyền Nguyệt Cung trở về, nên nàng không vội rời đi. Cùng lúc đó, trong cung điện Phong Vân dưới lòng đất, Lộ Thần mở mắt ra. Ngay khi mở mắt, hắn cảm thấy toàn thân bốc mùi khó chịu. Đây là lần đầu tiên hắn bế quan, cũng là lần đầu tiên sau khi cưới mà phải xa cách nữ sắc lâu đến vậy. Nghĩ đến các thê thiếp đang khóc lóc đòi gặp mình, Lộ Thần nóng lòng muốn vận động. Hắn vận chuyển linh lực, cảm nhận thánh cấp khôi lỗi thuật. Thánh giai công pháp quả nhiên là thánh giai công pháp. Tu luyện một năm, hắn mới đạt đến tầng thứ hai, nhưng tầng thứ hai cũng đủ rồi. Giờ đây khôi lỗi hắn chế tạo có thể chịu được một phần sức mạnh của hắn. Lộ Thần lấy ra con rối do Vân Tiên Tiên chế tạo, rồi dùng khôi lỗi thuật điều khiển nó. Con rối có thực lực tạo hóa cảnh tầng 1, khả năng cảm nhận cũng khá tốt. Lộ Thần hài lòng thu hồi con rối, đi lên từ dưới đất, rồi cảm nhận tình hình toàn bộ hoàng cung, phát hiện có 3 người phụ nữ ở Phong Vân Điện. Khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên, một hình ảnh ảo hiện ra trong Phong Vân Điện. Thấy Lộ Thần với bộ râu dài, Mục Tử Huyên, Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân đều sững sờ, rồi Mục Tử Huyên nhanh chóng phản ứng, nói đầy phấn khởi, bệ hạ, người cuối cùng cũng xuất quan rồi. Lộ Thần cười nói, Tử Huyên, chuyện gì lát nữa hãy nói, ta đi tắm đã. Nói xong, Lộ Thần vào phòng tắm cạnh Phong Vân Điện. Các thị nữ lập tức lấy dụng cụ ra giúp Lộ Thần xử lý râu và tắm rửa. Khi Lộ Thần trở lại Phong Vân Điện, hắn đã trở lại vẻ ngoài anh tuấn xuất chúng, chỉ là Lộ Thần không mặc gì trên người. Thấy vẻ nóng bỏng của Lộ Thần, 3 người phụ nữ mặt đỏ lên. Lộ Thần cười nói, 3 vị nương tử, một năm không gặp, các người có nhớ ta không? Mục Tử Huyên không chút do dự đáp, nhớ, thần thiếp đêm nào cũng nhớ bệ hạ. Lộ Thần nói, ồ, ta thấy các người không nhớ, nếu nhớ ta như vậy, sao không lại đây? Lộ Thần đã nói vậy, còn do dự gì nữa? 3 người phụ nữ liền cùng Lộ Thần lên giường trong Phong Vân Điện. Tin Lộ Thần xuất quan nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung. Chúng nữ lập tức hối hận vì đã rời khỏi Phong Vân Điện và ngay lập tức trở về. Nhưng khi trở lại, họ thấy Lộ Thần đang bận việc. Trần Uyển Dung tuyệt sắc, băng lãnh, lúc này đã hoàn toàn trở thành vật chứa của Lộ Thần. Nhìn vẻ mặt kêu trời trách đất của nàng, chúng nữ nhẹ nhõm thở phào. Họ thực sự lo lắng, sau khi xuất quan, Lộ Thần sẽ thay đổi và sẽ không còn quan tâm đến nữ sắc nữa. Hiện tại xem ra, lo lắng của họ là thừa. Bệ hạ vẫn là bệ hạ ấy. Lộ Thần liếc nhìn các thê thiếp đang đứng xem, cười nói, hôm nay ai cũng không được đi, toàn bộ lại đây cho ta. Cái này, chúng nữ nhìn nhau, tuy họ có thể chấp nhận chuyện này, nhưng số người quá đông, nếu Lộ Thần mỗi người mất nửa tháng, chẳng phải sẽ tốn rất nhiều thời gian sao? Ngộ Thần đương nhiên không có ý định như vậy, hắn chỉ muốn hóa giải nỗi nhớ của các nàng mà thôi, dù sao cũng đã một năm không gặp, các nàng sớm không chịu nổi rồi. Vương Khuynh Từ không nói hai lời, lập tức chạy đến bên Lộ Thần, bệ hạ, người cuối cùng cũng xuất quan rồi. Ngô gia nhớ người muốn chết, thấy Vương Khuynh Từ chủ động như vậy, lập tức giả vờ e lệ. Gia Luật Nam Yên và những người khác cũng không giả vờ nữa, trực tiếp vây lại. Sau hai ngày ăn ủi, nỗi nhớ của các thê thiếp đối với Lộ Thần đã được xoa dịu rất nhiều. Ngoại trừ Vân Tiên Tiên và Sở Ngữ Cầm, hai người đều không tham gia thịnh hội này. Sở Ngữ Cầm sau khi khôi phục ký ức kiếp trước, không còn phóng khoáng như trước, còn Vân Tiên Tiên thì cực kỳ ghét việc cùng người khác cùng hưởng Lộ Thần. Vật dụng bẩn thỉu dùng ở chỗ này, lại dùng ở chỗ khác, Vân Tiên Tiên rất khó chịu. Nàng là người rất sạch sẽ và thích được hưởng thụ riêng tư. Sau khi các thê thiếp của Lộ Thần rời khỏi Phong Vân Điện, chỉ còn lại Mục Tử Huyên và Bạch Khánh Khanh. Lộ Thần ôm hai người nói cho ta biết, trong một năm qua, thiên thần giới có chuyện gì lớn xảy ra không? Hai người lập tức kể cho Lộ Thần nghe những chuyện đã xảy ra ở thiên thần giới. Nghe xong, Lộ Thần trầm ngâm một lát rồi nói, Phong Nhi quả nhiên đã trưởng thành, có thể tự mình đảm đương một phía. Không ngờ ta chỉ bế quan một năm mà thiên thần giới lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Có vài người thật sự không giữ được bình tĩnh, xem ra cần phải cho chúng nếm mùi đau đớn. Sau đó, Lộ Thần tiếp tục an ủi Mục Tử Huyên và Bạch Khánh Khanh. Tắm rửa xong, hắn mới đến tẩm cung của Vân Tiên Tiên. Tẩm cung của Vân Tiên Tiên lạnh lẽo, khắp nơi là băng khối, các nha hoàn đều mặc áo bông mà vẫn run cầm cập vì lạnh. Thấy Lộ Thần xuất hiện, các nha hoàn vội vàng hành lễ, bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lộ Thần nhẹ gật đầu, từ tốn nói, đứng lên đi. Nói xong, ánh mắt Lộ Thần hướng về giường của Vân Tiên Tiên. Lúc này Vân Tiên Tiên đang nhắm mắt, dường như không nhìn thấy hắn, nhưng rõ ràng nàng biết hắn đến, chỉ là giả vờ không thấy. Lộ Thần mỉm cười, đi đến bên giường, cầm tay nàng. Sư tôn sao lại có vẻ không vui? Vân Tiên Tiên vẫn không mở mắt, mặt lạnh nói, đây là ảo giác của người. Thấy vẻ lạnh lùng, cấm dục của nàng, Lộ Thần nhất thời có chút xao xuyến. Hắn lười nói thêm, trực tiếp đánh ngã Vân Tiên Tiên, hôn lên môi nàng. Ngô ngô ngô. Vân Tiên Tiên cuối cùng cũng mở mắt ra, nàng hơi dãy ruộng. Ban đầu nàng tưởng Lộ Thần sẽ từ từ, không ngờ hắn lại hành động ngay lập tức. Sau một lúc, Lộ Thần và Vân Tiên Tiên thành thân, vẻ lạnh lùng của tiên tử lập tức biến mất. Vân Tiên Tiên có chút băn khoăn, tên nghịch đồ này quả thực là khắc tinh của nàng, nàng không thể giấu giếm hắn chút nào. Lộ Thần lúc này vừa động tác vừa nói, sư tôn quả nhiên rất nhớ ta, ta còn chưa đến, thân thể đã được chuẩn bị chu đáo rồi. Vân Tiên Tiên giận dữ trừng Lộ Thần một cái, không nói gì. Lộ Thần không tiếp tục trêu chọc Vân Tiên Tiên nữa, hắn cười hỏi: "Sư tôn trong thời gian này lại đi Hắc Long quận sao?" Vân Tiên Tiên đáp: "Nhi, ừm, nhi, ta mới trở về." Lộ Thần nói: "Ta nghe Tử Huyên và Tiểu Bạch nói tình hình Hắc Long quận có vẻ không mấy lạc quan." Vân Tiên Tiên nói: "Có không ít thế lực, ừm, dường như muốn lật đổ sự thống trị của ngươi." Nhẹ thì, Lộ Thần nói: "Ta chỉ là bế quan, chúng hắn lại tưởng ta bị trọng thương, chúng hắn thật đúng là dám nghĩ." Vân Tiên Tiên nói: "Có lẽ, ừm, không chỉ vì nguyên nhân đó, ta cảm thấy Hắc Long quận ma tu ngày càng nhiều. Chúng hắn, ngươi định làm sao ngăn chặn?" Vân Tiên Tiên đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Lộ Thần, thân thể mềm mại không tự chủ được khẽ run rẩy. Lộ Thần cười cười, tiếp tục động tác: "Chúng hắn thế nào rồi?" Vân Tiên Tiên nói: "Chúng hắn phía sau có thể có ma tu xúi dục." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.